Vô Thượng Sát Thần, chương 2939, Vô Trần Thiên Khuyết, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm một chuyến cực tốc hướng dị tượng vị trí chạy tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đám người cảm nhận được năng lượng ba động cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, đột nhiên, một tiếng sét truyền đến, như đại dương thiểm điện từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, âm thanh lớn phách người tai xương kịch liệt đau nhức đầu một trận choáng váng. Tiêu Phàm mấy người cách xa nhau vô hạn khoảng cách nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ không rõ sao động, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Có thể tưởng tượng, nếu như khoảng cách cái địa phương kia rất gần, đoán chừng tai xương đều sẽ bị chấn vỡ. Đó là vật gì? Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sợ hãi thán phục trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa cảnh sắc, ngay cả Hoang Bằng cũng trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ quên đi phi hành. Tiêu Phàm híp hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ qua cái gì? Ở cái kia vạn trượng lôi điện trong biển van xin ẩn ẩn có một tòa bạch sắc cung điện lơ lửng, cung điện thẳng nhập mây xanh, bị vô số lôi điện tẩy lễ, lại thản nhiên bất động, dường như vạn cổ trường tồn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng lại tàn mát ra một cỗ cuồn cuộn thần uy ép tới cả phiến thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Từ từ, lôi điện chi lực biến mất, cả tòa bạch sắc cung điện hiển lộ mà ra, đám người cũng rốt cục gặp được cung điện chân thân, không khỏi hít một hơi lạnh. Bạch sắc cung điện nguy nga hùng hồn, sừng sững cửu thiên chi đỉnh, giống như một tòa cung điện trên trời quan sát phàm trần, để cho người ta xa không thể chạm. Hắn từ chín cái thiên long trụ trèo trống, phía trên điêu khắc vô số sinh linh, sinh động như thật, tựa như trong nháy mắt liền muốn sống lại một dạng. Xa hoa mà vĩ đại vách tường cung điện bên trên càng là lạc ấn lấy vô số bích họa, rườm rà thần bí, có sinh hoạt tràng cảnh, cũng có chiến đấu kịch liệt. Tiêu Phàm bọn họ lờ mờ hiểu được đây là ghi chép nào đó một số thời đại đặc định tràng cảnh. Bạch sắc cung điện chung quanh, lượn lờ sương mù màu trắng, đem cả tòa cung điện sấn thác càng thêm thần bí lại thánh khiết để cho người ta mong muốn mà không thể tức. Đây là cái gì cung điện? Lấy chiến hoàng thiên tâm tính cũng không nhịn được kinh hãi kêu lên. Đi tới thái cổ thần giới, chiến hoàng thiên ngay tại chiến gia đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông qua thư tịch lại lý giải thái cổ thần giới một chút bí mật. Tương đương nhưng mà trước mắt tòa này mỹ lệ, không nhiễm bụi bặm cung điện, hắn lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chủ yếu nhất là, hắn gặp qua rất nhiều cung điện, đều không thể cùng tòa cung điện trước mắt này có thể so sánh, ở tòa này bạch sắc cung điện trước mặt có thể nói hoàn toàn khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng cũng giống như thế, tòa này bạch sắc cung điện cũng triệt để chấn nhiếp đến bọn họ. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận tòa này bạch sắc cung điện xa hoa và hùng hồn, nhưng là hắn thấy, vẫn như cũ so ra kém sát lục luyện ngục bên trong Tu La Tổ Điện. Tu La Tổ Điện nhìn qua mặc dù cổ điển, nhưng lại nhiều hơn một loại đại khí cùng trang nghiêm, để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. À, các ngươi nhìn, cung điện lại bắt đầu biến hóa. Quan Tiểu Thất kinh ngạc kêu lên, quả nhiên, theo Quan Tiểu Thất thanh âm rơi xuống, bạch sắc. Góc truyện audio.com. Cung điện quả nhiên phát sinh biến hóa, không, chuẩn xác mà nói, là ở hắn chung quanh, lại xuất hiện từng tòa cỡ nhỏ cung điện. Cỡ nhỏ cung điện giống như nguyên một đám hộ vệ đồng dạng, đem bạch sắc cung điện bảo vệ ở trung ương, chốc lát thời gian, biến thành một mảnh dãy cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều do bạch sắc ngọc thạch chế tạo thành, toàn thân trong suốt hoàn mỹ đẹp đẽ. Tương đương nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán, bên trong tất cả cũng chậm chậm lộ ra ngoài. Tương đương đây là một tòa thành trì. Quan Tiểu Thất nhãn lực rất tốt, nhìn thấy xa xa hình dáng, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Mặc dù cách xa nhau vô số khoảng cách nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thành trì cuồn cuộn, dù là những cái kia cổ cương cổ thành cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, vậy cũng chỉ có thể xưng là thần thành. Tòa cổ thành này, 89/10 là Vô Trần Thiên Cung đại năng phong cấm. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái nói, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, thánh linh táng thổ cũng là Vô Trần Thiên Cung phong cấm. Tòa cổ thành này nếu quả như thật tồn tại, vô cùng có khả năng cũng bị Vô Trần Thiên Cung phong cấm ở nào đó một vùng không gian. Vô Trần Thiên Cung, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chặp tòa thành trì kia, luôn cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua. Khi hắn nghe được mấy chữ này lúc đầu hơi chấn động một chút, trong đầu lập tức hiện ra một tòa bạch sắc cung điện hình bóng. Ngay sau đó, cái kia cái bóng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, cùng trước mắt mảnh này bạch sắc cung điện nhóm chậm rãi ăn khớp. Vô Trần Cung, Tiêu Phàm thở sâu, khiếp sợ phun ra ba chữ, tương đương cái gì Vô Trần Cung? Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, Vô Trần Thiên Cung đã từng chủ điện Vô Trần Cung, Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra một câu, sau đó đem lúc trước tham gia thiên tài tranh đoạt tái lúc gặp Vô Trần Cung cùng đám người nói đơn giản một lần. Đám người nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Vô Trần Thiên Cung đã từng thế nhưng là nhân tộc 3000 vực thế lực cấp độ bá chủ A truyền thừa làm sao sẽ xuất hiện ở thiên võ cổ vực đây. Tương đương nhưng mà, bọn họ cũng biết Tiêu Phàm chắc là sẽ không cùng bọn hắn nói láo, cũng không tất yếu nói láo. Lão Tam, tất nhiên thiên võ cổ vực cùng đất cổ kia có thể là Vô Trần Thiên Cung nơi truyền thừa, vì sao nơi này cũng sẽ có Vô Trần Thiên Cung cung điện đây? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng gật gật đầu, nói chung, nơi truyền thừa chỉ có thể có một cái, sẽ không xuất hiện hai cái. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu, nơi này dị tượng có thể so sánh cùng đất cổ kia bên trong dị tượng phải lớn rất nhiều, dựa theo lẽ thường mà nói, nơi này là nơi truyền thừa mới đúng a. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có tính toán đem mình lấy được Vô Trần Bí Điển sự tình nói cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, dù sao, việc này ảnh hưởng quá lớn. Dị tượng lại làm sao hùng vĩ, cũng không có nghĩa là có được truyền thừa. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Hơn nữa, trước mắt tòa cổ thành này, cũng không phải gọi là Vô Trần Cung, mà gọi là làm Vô Trần Thiên Khuyết. Vô Trần Thiên Khuyết, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm là làm thế nào biết. Điện chủ nói không sai, đây. gocchuyenaudio.com, quả thật là hẳn là Vô Trần Thiên Khuyết. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên đột nhiên trịnh trọng nói. Ta ở một quyển cổ tịch bên trên gặp qua, Vô Trần Thiên Khuyết cũng không chỉ là một tòa cung điện, mà là một tòa cổ thành, cùng cái này dị tượng giống nhau y hệt. Nếu thật là dạng này, Vô Trần Thiên Khuyết vị trí thánh linh bí cảnh xuất thế, đó thật đúng là một tòa di động bảo khố a. Nam Cung Tiêu Tiêu cảm khái nói chuyện đều có chút run rẩy. Nhị ca tam ca chúng ta mau chóng tới đêm, khẳng định có không ít người đã đi đến, cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước. Quan Tiểu Thất vội vàng nói, hận không thể lập tức chạy tới phiến kia khu vực. Không vội, Tiêu Phàm lại là lắc đầu tương đương cái này vẻn vẹn chỉ là hài thị thận lâu mà thôi, cũng không đại biểu Vô Trần Thiên Khuyết chân chính xuất thế. Hơn nữa, hơn 100 vạn năm cũng đã qua, vì sao Vô Trần Thiên Khuyết trễ không xuất thế, sớm không xuất thế, vì sao vừa lúc hiện tại xuất thế đây? Tiêu Phàm mà nói tựa như một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tắt mấy người nhiệt tình, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thật lâu Tiêu Phàm rồi mới lên tiếng, híp hai mắt hướng về Hải Thị Thận Lâu, trong lòng nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cách chương.